Đột nhiên xuất hiện một người đàn bà không sợ chết khác. Vài nữ nhân viên ngang qua đại sảnh ai ai nhìn thấy cũng mang vẻ mặt tò mò. Quan sát đánh giá Lý Tư San từ đầu đến cuối. Lý Tư San bị những nữ nhân viên ngang qua nhìn chằm chằm đến mức khó chịu. Nhưng trong lòng tràn đầy hư vinh, khóe miệng bất giác nhoẻn lên, mở to đôi mắt đen láy, nhìn phó quân bác, mang chút oán trách và nũng nịu. Anh bác, sao anh không đến đón em? Em ở, chân mày phó quân bác trao lại, rút tay ra khỏi tay Lý Tư San, giọng điệu lạnh nhạt, không nể mặt ngắt lời cô ta. Chấm, cô Lý, xin tự trọng. Lý Tư San bỗng chốc há mồm trừng to mắt. Cô ta nhìn nét mặt vô cảm của phó quân bác dường như len lõi cái gì đó lạnh nhạt đối với cô một hồi lâu. Nghĩ đến việc tất cả đều do cô ta có lỗi với anh trước. Thế là bước ra sau một bước, giả vờ buồn bã cúi mặt xuống. Khách sáo và xa cách hạ giọng nói. Tổng giám đốc phó, mạn phép hỏi trưa nay anh có thời gian đi dùng bữa với em không? Em có chuyện muốn nói với anh. Không rảnh, phó quân bác thẳng thừng từ chối Lý Tư San ngay. Sau đó vòng qua cô ta, đi về hướng cổng chính. Lý Tư San không từ bỏ bám theo anh. Lần nữa nắm lấy tay phó quân bác, trong lòng đầy uất ức, hai mắt long lanh, giọng cô ta trầm hơn vài phần. Hạ thấp thái độ của bản thân. Anh bác, cầu xin anh. Phó quân bác vẫn không thèm đếm xỉa đến lời nói của Lý Tư San. Khẽ nheo mắt, nhìn thấy cô ta nắm chặt tay anh. Ánh mắt có chút đọng lại. Anh không tiếp tục kháng cự. Lý Tư San mừng rỡ nhướng mày. Anh bác, thật sự em có chuyện muốn nói với anh. Kỳ thực em, không hứng thú. Phó quân bác bỗng chốc định thần lại. Không chờ Lý Tư San nói xong đã trực tiếp lạnh lùng ngắt ngang. Sau đó, anh tiếp tục liếc nhìn bàn tay anh được cô ta nắm chặt. Mím môi lại, sau đó trực tiếp dùng sức hất tay khỏi tay cô ta. Lực hất của phó quân bác có hơi mạnh. Trong lúc hất tay vô tình đẩy cô ta một phát, Lý Tư San chuệnh choạng, lại mang đôi quốc cao. Người không đứng vững, thế là thuận theo hướng hất của anh. Ngã về sau, có lẽ vì không đành lòng. Anh nhanh chóng giơ tay ra ôm lấy vai cô ta, mới khiến cô không bị ngã. Lý Tư San một cơn mừng rỡ, thuận thế dựa vào lòng phó quân bác, ngẩng đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn vào đôi mắt có chút nghi hoặc của anh. Thời gian xa cách 5 năm không gặp, anh trở nên ưu tú hơn trước đây rất nhiều. Không những trở thành tổng giám đốc của công ty địa chí, còn là kiến trúc sư nổi tiếng trong nước nữa. Lý Tư San vẫn còn nhớ man mán. Năm đó còn đang học cấp 3. Khuôn mặt tuấn tú này của anh bác, không biết làm mê mệt biết bao nhiêu cô gái. Và hiện tại càng tuấn tú thoát tục đến mức khiến người khác điên đảo. Chỉ nhìn một lần thôi đã đủ khiến cô ta lần nữa đắm đuối vì anh. Anh bác, cầu xin anh, nghe em nói hết lời. Được không? Năm đó, em rời xa anh là có khổ tâm. Không lẽ anh không muốn biết sự thật về việc em rời xa anh là gì sao? Nhân lúc phó quân bác phân thần, Lý Tư San vội vàng nói hết những lời mà cô ta muốn nói. Cách chương.